Chương 128 bầu trời. Chúng ta một giờ tổn thất so với quá khứ 2 năm cộng lại đều nhiều, nói đùa cái gì, ta muốn tiếp viện chậm liền đến đã không kịp nắm lấy điện thoại. Đệ nhất hai sư sư trưởng thẹn quá thành giận đối với mình người lãnh đạo trực tiếp lẹt sật tướng quân quát. Hắn cúp xong điện thoại, cau mày nhìn về phía bên cạnh mình các quân quan, mở miệng hỏi, các ngươi tận mắt thấy hai đoàn bộ chỉ huy bị trúng đích là đồn quan sát trả lại tin tức bọn hắn tận mắt thấy hai đoàn đoàn bộ chỉ huy bị một đoàn liệt hỏa bao phủ. Sau đó chúng ta liền đã mất đi hai đoàn liên lạc, bên kia hiện tại cụ thể tổn thất, chúng ta không có cách nào xác nhận. Một sĩ quan nghiêm hồi đáp, cho tới bây giờ đều là hệ lạn hữu pháo binh công kích từ xa địch nhân trận địa, chuyện bây giờ phát sinh biến hóa, hệ lạn hữu bộ đội bị đối thủ cho công kích từ xa trước đó chưa hề phát sinh qua sự tình, QNZ đang khảo nghiệm lấy hệ lạn hữu các quan chỉ huy cao cấp. Những tướng lãnh này các quân quan không thể không suy nghĩ một vấn đề. Như thế nào tại địch nhân hỏa lực hạ ẩn tàng còn có bảo vệ mình bộ chỉ huy không nhận công kích? Hiển nhiên hiện tại hai đoàn đoàn trưởng không cần suy tính, toàn bộ hai đoàn hiện tại cũng kém không nhiều song đời. Thánh ma đế quốc Long kỵ sĩ bộ đội ngay tại tấn công mạnh phòng tuyến của chúng ta, cứ điểm thành trọng điểm mục tiêu công kích. Chú đóng ở trong đó một cái phòng giữ đoàn, đoán chừng hiện tại đã toàn quân bị diệt. Một người quan quân khác ngữ khí trầm trọng báo cáo một chút hiện tại tình hình chiến đấu. Pháo cao xạ bộ đội đang liều mạng đánh trả, bất quá chúng ta hỏa lực mật độ, rõ ràng không có đối phương lòng kỵ sĩ cao, nếu như không quân bên kia lại liên lạc không được, chúng ta khả năng liền muốn toàn quân bị diệt ở chỗ này. Phụ trách liên lạc không quân sĩ quan hệ phải nói theo. Mệnh lệnh bộ đội tiếp tục kiên trì, chúng ta là hệ lạn thứ nhì quân các tiên sinh, chúng ta nếu như lui lại một bước, như vậy chúng ta trước đó hết thể vinh dự, liền cũng không còn tồn tại. Đệ nhất hai sư sư trưởng nhìn xem trước mặt mình các quân quan, đem mũ sắt chụp tại trên đỉnh đầu, chúng ta nhất định phải chiến đấu bởi vì chúng ta đã thể còn nhớ rõ chúng ta lời thề sao chung với hệ lạn hiệu là hoàng đế bệ hạ, chiến đấu đến một khắc cuối cùng tất cả mọi người giơ lên bàn tay của mình, ngón tay khép lại chỉ hướng mình huyệt Thái Dương, kính một cái trịnh trọng quân lễ. Hệ lạn phía sau phòng tuyến mặt, cấu trúc tốt trận địa pháo binh bên trên. Một nhét vào tay đem nặng nghề 155 ly đường kính súng lựu đạn đạn pháo đặt ở nhét vào phụ trợ trang bị trên, đạn dược đến rồi một tên khác nhét vào tay đem đạn pháo đẩy vào ống pháo, thuận tay khép kín pháo then cài, đối khắc một bên chở pháo dài dựng lên một cây ngón tay cái đầu, nhét vào hoàn tất có thể khai hỏa hoành pháo dài không có chút nào do dự, liền kéo vang lên khai hỏa pháo dây thừng, đại pháo tùy theo hướng về sau. Trung điệp ngồi xuống, họng pháo liền phun ra một cỗ màu trắng khói đặc. To lớn đạn pháo theo cái này âm thanh oanh minh bay về phía phương xa địch nhân trận địa, mà bên này đại pháo đã tại dịch ghép trang bị tác dụng dưới, khôi phục được khai hỏa trước đó trạng thái. Đinh đương nhét vào tay kéo mở pháo then cài, một viên tản ra sóng nhiệt vỏ đạn liền rơi ra ngoài, nện ở dưới chân đã làm lạnh vỏ đạn phía trên, phát ra một tiếng văng giòn. Bọn hắn đã đánh sắp đến một giờ, trong thời gian này ngoại trừ làm lạnh họng pháo bên ngoài, bọn hắn không có nghỉ ngơi dù là một giây đồng hồ. Không có ai biết bọn hắn tại pháo kích cái gì, bọn hắn chỉ là căn cứ tiền tuyến yêu cầu, không ngừng hướng dự thiết hỏa lực bao trùm khu vực khai hỏa thôi. Là một pháo binh bọn hắn rất ít trông thấy địch nhân của mình, công tác của bọn hắn cùng tại trong nhà xưởng đi làm kỳ thật không sai biệt bao nhiêu. Chỉ là lần này, lượng công việc tựa hồ có chút vượt quá tưởng tượng, trước đó bọn hắn đối mặt địch nhân, trên cơ bản đều là loại kia một vòng hoặc là hai vo nở dê thể sạ, liền triệt để sụp đổ địch nhân. Hôm nay bọn hắn đã đánh ra mấy chục phát pháo đạn, có thể chỉ huy bộ tựa hồ một chút để bọn hắn rất lựa ý tứ đều không có. Ta nói chúng ta đây là tại đánh cái gì khảo thí hỏa pháo cực hạn sử dụng tuổi thọ sao, một nhét vào tay dùng cái khoan sắt kệ mở một dương đạn pháo, thở hồng hộc hỏi bên người hỗ trợ chiến hữu no y tên kia chiến hữu cúi đầu ôm lấy một viên nặng nghề đạn pháo, cả người mồ hôi nhìn về phía đối phương, ngươi có thấy toàn bộ trận địa pháo binh cùng một chỗ khảo nghiệm đây là mới nhất đại pháo. Còn cần khảo thí một cái khác nhét vào tay chạy tới, xoay người ôm lấy một viên đạn tháo, thấp giọng quát. Lớn, tranh thủ thời gian làm việc mà đoàn trưởng tự mình đến thúc giục, nói là tiền tuyến nhu cầu cấp bách hỏa lực chi viện, để chúng ta tiếp tục khai hỏa từ trận địa pháo binh trên hướng về phía trước vượt qua đã sụp đổ cứ điểm, lại vượt qua một mảnh hỗn độn hàng hai phòng ngự trận địa, lại tiếp tục hướng về phía trước liền là đã bao phủ tại một cái biển lửa một tuyến phòng ngự trận địa. Một chỗ tiểu cao điểm súng máy trên trận địa, mấy cái hệ lạn hữu quăng đạn binh đang dùng mình nước tiểu đến làm lạnh súng máy nòng súng. Bọn hắn kiên thủ khối này trận địa phụ cận đều đã bị liệt diễm phá hủy, khắp nơi đều là thi thể nám đen còn có hay không dập tắt hỏa diễm. Nhanh lên một chút, một hồi đầu kia đáng chết long liền bay trở về, nhìn lên bầu trời bên trong trong khói dậy đặc lượn vòng lấy đầu kia đáng chết cự long, tay súng máy lau mặt một cái trên đen xám, nổ một cái nước bọt thuốc dục nói. Để xuất sinh kia tới để nó đến ra ra ta cùng nó liều mạng một cái vừa mới cống hiến mình nước tiểu hệ lạn hữu quăng đạn binh một bộ lợn chết không sợ bỏng nước sôi bộ dáng, đem dao găm quân đội cắm vào trên họng súng, sợ chết. La ho tư ta liền không đến làm binh nói tốt sợ chết bọn lao tử liền không đến làm binh. Một người lính khác đem trong tay cá hộp đều rót vào trong miệng của mình, mặt mũi tràn đầy đều là sau khi ăn xong thỏa mãn, đừng lãng phí à, ai có đồ hộp tranh thủ thời gian ướt, kiếp. Sau còn tưởng là hệ lạn hữu binh, còn ăn ăn ngon như vậy đồ hộp nhét vào tay một bên kéo động thương xuyên, đem một viên mới đạn đỉnh tiến nòng súng, một bên ngẩng đầu nhìn tràn đầy khói đen bầu trời. Nhìn xem những ngày này trên bay quái vật liền buồn nôn, chúng ta không quân đâu, các ngươi đang ở đâu? Ngay tại hắn đưa ra vấn đề này thời điểm, một đầu tại chiến trường trên không tứ ngược cự long bất an đánh một cái mũi vang. Sau lưng nó long kỵ sĩ tựa hồ cảm giác được cái gì, đem ánh mắt của mình từ trên mặt đất rời, ngẩng đầu nhìn về phía hắn cơ hồ chưa từng có ngưỡng vọng qua bầu trời. Hắn khống chế lấy mình cự long, tăng lên một chút độ cao của mình, cẩn thận nghe trong gió kia nhỏ vụn thanh âm. Cuối cùng, hắn xác định một việc, tựa hồ có đồ vật gì đang đến gần tới, mà lại mang theo một cỗ để hắn rất là không thoải mái tạp âm. Trên tầng mây, phong bế pha lê khoang hành khách bên trong, một mang theo mặt nạ hệ lạn hiệu máy bay chiến đấu phi công nhìn xem mình ngoài cửa sổ địa ngục đồng dạng tiền tuyến. Chúng ta đã tìm tơ y mục tiêu lao xuống bắt đầu công kích hiểm hộ ta vô tuyến điện bên trong. Đã bắt đầu hướng dưới tầng mây mặt lao xuống máy bay chiến đấu người điều khiển nhóm trong giọng nói đều mang một cỗ phẫn nộ. Bọn hắn nhận được mệnh lệnh tác chiến liền khẩn cấp cất cánh, nhưng đi vào tiền tuyến về sau liền thấy trên mặt đất thế giới kia tận thế đồng dạng cảnh tượng. Đây quả thực là tại trên mặt của bọn hắn hung hăng rút một cái vào miệng, bởi vì bọn họ nhiệm vụ chính là muốn chặn đường đối phương cự long, yểm hộ bộ đội trên đất liền tác chiến. Hiện ta Ibonhn khoan thai tới chậm. Trong lòng thật so để bọn hắn đi chê tờ còn khó hơn qua. Kia là chiến hữu tín nhiệm bị cô phụ đau nhức, kia là cố gắng của mình uổng phí đau nhức, kia là nhìn thấy huyết hải thâm cửu đau nhức nương theo lấy dạng này đau đớn. 1010109 máy bay chiến đấu nghiêng người từ trong mây lao xuống, động cơ oanh minh thanh âm tại thời khắc này vang vọng bầu trời. Bọn chúng tại xoay quanh cắn mục tiêu công kích về sau lập tức dùng tốc độ thoát ly họ rèn kẻ lái mình máy bay chiến đấu không ngừng đến gần hắn chọn chúng mục tiêu. Đầu kia cự long tựa hồ phát hiện lao xuống địch nhân, ngay tại lên cao độ cao. Đem ống nhắm đặt ở đầu kia cự long trên thân thể, họ rèn kẻ ngón tay đã đặt ở khai hỏa trên cò súng. Hắn đã làm tốt công kích chuẩn bị, chỉ chờ đến tốt nhất công kích khoảng cách, liền sẽ lập tức khai hỏa công kích. 3 giây, 2 giây. Một giây tại Long kỵ sĩ khó hiểu trong ánh mắt, họ rèn kẽ bộ này 109 máy bay chiến đấu đầu phi cơ phun ra ra cực nóng hỏa diễm, 20 ly đường kính pháo máy đánh ra một hàng pháo sáng, toàn bộ rót vào cự long thân thể. Lần công kích thứ nhất họ rèn kẽ cảm thấy dạng này lao xuống khai hỏa vô cùng dễ dàng, hắn mỗi ngày huấn luyện trên cơ bản chính là như vậy khoa mục, như thế nào thoát khỏi đối thủ truy kích, như thế nào dùng cơ động đến cùng đối thủ chiến đấu. Như thế nào khóa chặt mục tiêu khai hỏa hiện tại, hắn chỉ là dùng trực tiếp nhất biện pháp đến thực tiễn hắn nội dung huấn luyện, mà lại tại thực tiễn quá trình bên trong, hắn phát hiện những này bị tri thức ma cầu quán thâu đến trong đầu hắn không chiến. Kỹ xảo, thật là vô cùng dùng tốt. Đầu đạn tại cự long trên lân phiến lưu lại một loạt bạo tạc huyết vụ. Nương theo lấy con rồng kia kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng, họ rèn kẹ đột nhiên kéo động mình cần điều khiển. Để máy bay dán đầu này rơi xuống cự long bay qua. Ta đánh chúng nó trong thai nghe, khắp nơi đều là máy bay chiến đấu các phi công hưng phấn gọi. Lần thứ nhất gặp phải phàm nhân không quân bộ đội long kỵ sĩ nhóm, trên cơ bản đều ở vào đờ đẫn trạng thái, trong chốc lát còn không có thích hướng loại này hoàn toàn khác biệt không chiến hình thức. Đối phương cơ hồ là đều là tại đứng im lơ lửng trạng thái bị đánh rơi. Chỉ có rất ít long kỵ sĩ tránh đi thủ luân phiên công kích thường xuyên cùng đối thủ cự long tác chiến bọn hắn, hiện tại tựa hồ lại thêm một loại trước đây chưa từng gặp kẻ địch đáng sợ. Nhìn thấy mình không quân đánh rơi một đầu lại một đầu cự long, trên mặt đất để lạn hữu các binh sĩ đều phát ra tiếng hoan hô. Bọn hắn rốt cuộc đã đợi được hy vọng, rốt cuộc một lần nữa tỉnh lại dũng khí. Bọn hắn bưng lên mình xuống trường, toát ra đôi môi khô khốc, lộ ra mặt đen phụ trợ hạ càng thêm hàm răng trắng loãng. Nhóm đầu tiên đuổi tới chiến trường 100 khung 109 máy bay chiến đấu như là xông vào trong bầy dê sói đói, ở trên bầu trời tàn sát lấy mấy phút trước đó vẫn là đồ tể long kỵ sĩ. Những cái kia lần thứ nhất nhìn thấy máy bay chiến đấu cự long cực kỳ không thích ứng những cái kia tốc độ cực nhanh thể tích còn rất khéo léo linh hoạt máy bay chiến đấu, trong chốc lát chỉ có thể bị động bị đánh. Bất quá những này long kỵ sĩ tại về số lượng vẫn là chiếm cứ lấy ưu thế tuyệt đối, quen thuộc bầu trời bọn hắn rốt cục tại bị truy sát mấy phút sau, bắt đầu sự phản kích của mình.